Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, Nameless Menace, mối đe dọa vô danh. Một sự im lặng nặng nề bao trùm phòng hội đồng. Không ai nói gì trong một lúc, cùng nhau suy ngẫm về những lời nói đáng ngại của cô. Cuối cùng, Effie ngả người ra sau và xoa thái dương. Phiền phức thật, cô thở dài. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta đều biết tên hắn, chúng ta cũng bị nhiễm bệnh rồi sao? Cassie nhún vai, rất khó nói. Từ những gì tôi quan sát được đến nay, không phải ai cũng dễ bị ảnh hưởng như nhau. Người càng mạnh mẽ và có ý chí tinh thần càng vững vàng, họ càng ít nhắc đến cái tên đó. Điều này có thể xem như họ đang chống lại sự lây nhiễm. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa kháng cự và miễn dịch. Chúng ta cũng không biết liệu họ đang chống lại chính sự lây nhiễm hay chỉ là một triệu chứng của nó. Effie nhăn mặt, không hài lòng với câu trả lời. Và đó là vấn đề, có đúng không? Chúng ta chỉ không biết đủ thực ra. Chúng ta gần như chẳng biết gì cả. Khi Song và Anvo đã quá triệt để trong việc xóa sổ mọi kiến thức về S. Về Dreamspawn, sinh vật mộng, khỏi thế giới, chết tiệt, cô liếc nhìn quanh phòng và nói bằng một giọng u ám. Chúng ta thậm chí còn không biết tại sao việc tên hắn được mọi người biết đến lại nguy hiểm. Liệu Dreamspawn, sinh vật mộng, có lấy sức mạnh từ những người bị nhiễm ý tưởng về hắn không? Hắn có đang xây dựng lại nền tảng domain, vùng lãnh địa của mình theo cách đó không? Điều gì sẽ xảy ra khi virus đạt đến khối lượng tới hạn? Effie lắc đầu, làm sao chúng ta có thể chiến đấu với một kẻ thù mà chúng ta hầu như không biết gì về hắn như thế? Này, chín âu một đợt im lặng nặng nề khác, Kai nói bằng một giọng ngập ngừng. Tuy nhiên, người đàn ông đó có thể nguy hiểm đến mức nào? Chắc chắn rồi, hắn là một người thừa kế supreme, tối thượng, của một dòng dõi thần thánh, có lẽ thậm chí là một vài dòng dõi. Nếu tin lời Mordred, nhưng hắn không phải là người sở hữu một divine aspect, khía cạnh thần thánh, không giống như Nephis và Sunny. Hơn nữa, hắn đã bị phong ấn trên mặt trăng trong hai thập kỷ. Đã là một phép màu khi hắn sống sót được lâu như vậy. Vậy hắn còn có thể mạnh đến mức nào? Mặc dù câu hỏi không nhắm vào Sunny và Flo, khuyết điểm của cậu không buộc cậu phải trả lời. Cậu vẫn đáp lời, chúng ta đừng bất cẩn. Không quan trọng chúng ta mạnh đến đâu, sức mạnh chỉ đơn thuần là một vũ khí. Và giống như một vũ khí, nó sẽ không cứu được trừ khi được rút ra và chĩa vào đối thủ. Thật ra, Sunny không nghĩ rằng Asterion có thể cạnh tranh với cậu và Nephis về mặt sức mạnh một trong hai người họ, chưa nói đến cả hai người họ cùng nhau. Tuy nhiên, sức mạnh thô không phải là câu trả lời phổ quát. Người ta phải thể hiện sức mạnh mà mình sở hữu một cách khôn ngoan để tận dụng nó, ngay cả khi đó một khoảnh khắc tự mãn cũng có thể gây ra thảm họa. Và hơn nữa, luôn có ai đó hoặc thứ gì đó khắc chế aspect, khía cạnh của bạn trong thế giới rộng lớn và kinh hoàng của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, một trận đấu tồi tệ có thể hạ gục ngay cả những sinh vật mạnh nhất. Cả Awaken, người thức tỉnh, và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Sunny biết tất cả những điều này rõ hơn hầu hết mọi người, vì cậu đã chiến thắng vô số kẻ thù mạnh hơn cậu rất nhiều và lẽ ra đã hoàn toàn nghiền nát cậu. Vì vậy, cậu sẽ không đánh giá thấp Asterion, đặc biệt là sau khi thấy Mordred sợ hãi như thế nào trước người chăm sóc cũ của hắn. Gọi Dreamspawn, sinh vật mộng, là người bảo hộ của hắn có lẽ đã là một sự cường điệu quá lớn. Đáng buồn thay, điều đó không thay đổi nhiều trong tình hình hiện tại. Effie cau mày. Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta có thể làm gì? Cassie im lặng một lúc, rồi nói, một lựa chọn là làm những gì Ki Song và Anvo đã làm. Tìm cách xác định tất cả những người bị nhiễm Dreamspawn, sinh vật mộng, sau đó tiêu diệt tất cả. Lẽ tự nhiên, đó sẽ là một cuộc tàn sát với quy mô kinh hoàng. Nephis lắc đầu. Không, cô nhìn họ và nói bằng giọng đều đều. Vô cảm của mình, chúng ta sẽ không tàn sát hàng nghìn, hoặc có thể thậm chí hàng trăm nghìn người vô tội. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ không hơn gì Song và Valor. Vậy thì việc lật đổ họ có ích gì? Sunny im lặng quan sát cô. Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh của Nephis, cô thực sự là một người cháy bỏng đam mê, có lẽ còn hơn bất kỳ ai cậu biết. Nephis muốn chinh phục tất cả các Nightmare, ác mộng, và phá hủy Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, với một niềm đam mê mãnh liệt đến mức gần như ám ảnh. Vì vậy, thật dễ dàng bỏ qua phần còn lại của cô ấy đằng sau tham vọng rực lửa đó. Nhưng bản thân Nephis chưa bao giờ bị che mắt bởi ham muốn thiêu đốt của mình. Mặc dù cô ấy theo đuổi nó với sự kiên trì ám ảnh. Đối với cô, mục đích không bao giờ biện minh cho phương tiện. Sunny đã học được điều đó nhiều năm trước. Gần Gateway, cánh cổng, đổ nát của Crimson Spirit, tĩnh linh đỏ, rằng Nephis không chỉ đơn giản muốn phá hủy Spell, mà còn làm điều đó theo cách mà cô ấy cho là đúng. Không thỏa hiệp các giá trị của mình, chỉ là cảm nhận cá nhân của cô ấy về đúng và sai quá đặc biệt đến mức hầu hết mọi người thường không nhận ra ý định của cô ấy. Tuy nhiên, Sunny biết, vì vậy, cậu biết rằng Nephis sẽ không bao giờ ra lệnh tàn sát hàng nghìn người vô tội để ngăn chặn kẻ thù của mình trở nên mạnh hơn. Cô ấy có thể gửi họ vào một trận chiến đẫm máu chống lại một làn sóng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vì điều đó sẽ phù hợp với sự hiểu biết của cô ấy về những gì là đúng và chính nghĩa. Nhưng cô ấy sẽ không đơn giản hy sinh họ để thúc đẩy mục tiêu của mình. Niềm tin đó là điều làm cho cô ấy trở nên mạnh mẽ. Nhưng đó cũng là điều cô ấy thiếu so với Anvo và Kisong. Một hạn chế, nếu bị khai thác, có thể biến thành một điểm yếu. Đó có phải là ý của Mordred khi hắn nói rằng chúng ta có quá nhiều thứ để mất không? Sunny bối rối, Dreamspawn, sinh vật mộng, thậm chí còn chưa lộ diện. Và đã có cảm giác như tay chúng ta bị trói. Nephis liếc nhìn cậu một cách ngắn gọn, rồi thở dài, vẫn còn những bước ban đầu chúng ta có thể thực hiện. Để tìm hiểu thêm, và hy vọng tìm ra các biện pháp đối phó dựa trên thông tin đó. Cô im lặng một lúc, suy ngẫm, rồi quay sang Cassie. Cassie, tiếp tục theo dõi những kẻ cuồng tín và mở rộng phạm vi điều tra để bao gồm các nhóm ngoài lề khác. Yêu cầu bao nhiêu tài nguyên cần thiết trưng dụng toàn bộ nhánh tình báo của chính phủ. Nếu cần, ngoài ra, tôi cần cô đến thăm Godgrave và có một cuộc trò chuyện với tộc trưởng bị thất sủng của gia tộc. Dagonet, Senzes, Sunny im lặng gật đầu. Lão Zes đã sống lâu hơn vua của mình và hiện đang sống lưu vong. Bị giam cầm trong một citadel, pháo đài, hẻo lánh ở Godgrave cùng với những người trung thành kiên định khác. Nếu có ai biết về Asterion, đó sẽ là ông ta rốt cuộc. Ông ta đã là người thực thi trung thành nhất của Great Clan Valor. Đại gia tộc Valor, ông ta chắc chắn sẽ đã biết rất nhiều về các thành viên trong đoàn tùy tùng của chủ nhân trẻ tuổi của mình. Liệu Zex có sẵn lòng nói chuyện hay không là một câu hỏi lẽ tự nhiên, nhưng Sunny không nghi ngờ gì rằng Cassie sẽ thành công trong việc lấy được thông tin quý giá từ ông ta. Rốt cuộc, cô ấy có thể khá thuyết phục khi muốn. Và nếu điều đó không hiệu quả, cô ấy có thể đơn giản cướp đoạt ký ức của người khác. Nephis quay sang Kai. Morgan đã trở lại Ravenheart, phải không? Hãy nói chuyện với cô ấy nữa. Anvo có lẽ đã cảnh giác trong việc để cô ấy tiếp xúc với kiến thức về Dreamspawn, sinh vật mộng, xét đến mức độ nguy hiểm của nó. Vì vậy cô ấy sẽ không biết nhiều như Jess, nhưng cô ấy vẫn có thể biết điều gì đó. cô ấy cũng đã khai quật được một phần bí mật do Ki Song để lại. Xây San cũng vậy. Hãy tìm hiểu mọi thứ có thể từ họ. Một bóng đen kỳ lạ lướt qua khuôn mặt cô. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nhìn lại Casio và lấy cho mình danh sách thương vong trong số các chiến binh Awaken. Người thức tỉnh của chúng ta, tất cả những người đã ngã xuống trong trận chiến kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Sunny nhướng mày, để làm gì vậy? Nephis im lặng một lúc, khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cậu có thể nói rằng cô ấy đang bối rối về điều gì đó. Cuối cùng, cô nói, toàn bộ nhân loại ít nhất là hầu hết được bao trùm bởi domain. Vùng lãnh địa của em có thể cảm nhận được nỗi khao khát của hàng tỷ người ngày đêm. Tràn ngập em như một cơn thủy triều đại dương. Đôi khi, quá thường xuyên để đếm, em có thể mơ hồ cảm thấy những tia lửa rạng rỡ của họ bị dập tắt. Điều đó có nghĩa là một trong những thần dân của em đã chết. Ngọn lửa ham muốn của họ đã biến mất mãi mãi. Biểu cảm của cô có chút tiếc nuối. Gần đây em cảm nhận được ngày càng nhiều người xê hết. Sự gia tăng tỷ lệ tử vong không đáng kể. Vì vậy em cho rằng đó chỉ là diễn biến tự nhiên của mọi việc rốt cuộc. Xê hiến tê danh đang diễn ra ở mọi phía. Một cuộc chiến để chinh phục các khu vực mới của Dream Realm. Cõi mộng. Một cuộc chiến cho Eastern Quadrant, khu vực phía đông, vô số người cũng đã trở thành người tị nạn và người định cư. Và cuộc sống của họ kém ổn định hơn nhiều so với trước đây. Nephis cau mày, nhưng bây giờ, em nghĩ rằng có thể có một nguyên nhân khác. Vì vậy, em muốn kiểm tra. Kai nhìn cô bối rối. Một nguyên nhân khác, cô nghi ngờ rằng những người theo Dreamspawn, sinh vật mộng, chịu trách nhiệm cho những cái chết này. Nephis từ từ lắc đầu. Không, tôi nghi ngờ rằng những người này ít nhất là một số người trong số họ. Có thể hoàn toàn không chết. Rốt cuộc, còn có một lý do khác khiến tôi mất khả năng cảm nhận tia lửa của ai đó. Đó là nếu họ đã không còn là một phần của domain, vùng lãnh địa của tôi nữa. Sunny chớp mắt vài lần. Nghĩa là, họ đã trở thành một phần của domain, vùng lãnh địa của người khác, giống như các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, những người không thể tận hưởng ân sủng của ngọn lửa của Nephis do mang dấu ấn của cậu. Cậu cau có, ý em là, nhưng trước khi Sunny kịp nói hết câu, Cassie đột nhiên giật mình, mắt cô hơi mở to. Và cô quay sang họ với vẻ mặt phức tạp. Chờ đã, có một tin nhắn từ Z. Cassie dừng lại một lúc, rồi nói bằng một giọng khẩn cấp. Có điều gì đó kỳ lạ vừa xảy ra ở Eastern Quadrant. Khu vực phía đông, ...... CVT, cầu đề cử à, hết chương.